Yêu Long Cổ Đế, chương 350, Thuần Âm Chi Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, vào thời khắc này, Tiêu Vũ Tuệ thân thể bốn phía, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vù vù. Nàng nguyên bản đóng chặt đôi mắt tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Mở ra nháy mắt, hai đạo cực kỳ nồng nặc hồng quang bỗng nhiên phát ra, cái kia hồng quang chi nồng, tựa như là từ máu tươi chỗ ngưng tụ, làm người chấn động cả hồn phách. Trên quảng trường Phượng Hoàng Tông đệ tử khi nhìn đến này hồng quang thời điểm, không khỏi lui lại một bước, hô hấp đều dồn dập. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia hai đạo hồng quang đã triệt để quấy nhiễu tinh thần của bọn hắn, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt trong lòng bọn họ đều bảo đã tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Tỷ tỷ thế nào? Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhíu mày nói. Đây chỉ là bắt đầu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói khẽ. Hắn chỗ nói không sai, này thật chỉ là bắt đầu. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Vũ Tuệ bàn tay bỗng nhiên hướng phía hư không vung tới, có đáng sợ tiếng nổ vang rền trong hư không nổ tung, bốn phía trăm mét bầu trời, tại lúc này tất cả đều bị xé nứt. Xé rách nháy mắt này hư không lập tức bắt đầu chữa trị, nhưng Tiêu Vũ Tuệ trên mặt lại là lộ ra một vệt điên cuồng. Thật giống như cái kia hư không đối với nàng mà nói, là một người, một cái nàng cực kỳ căm hận người. Mỗi khi hư không chữa trị, Tiêu Vũ Tuệ liền sẽ lần nữa phất tay, có bảng bạc long lực nổ vang mà ra, đem vùng không gian kia phá hủy, tốc độ chữa trị càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, rốt cục đạt đến một cái tiết điểm, không còn có khôi phục. Ha ha ha ha, Tiêu Vũ Tuệ tóc dài tung bay, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tại to lớn cười thời điểm, không riêng gì đôi mắt hắn toàn thân trên dưới đều có nồng đậm hồng mang bộc phát ra. Không tốt, thấy Tiêu Vũ Tuệ bộ dáng này, Tiêu Vũ Nhiên khuôn mặt biến đổi, lập tức liền muốn tiến lên. Tô Hàn đem hắn giữ chặt bình tĩnh nói, đây là nàng tự mình lựa chọn con đường, nàng nếu có thể đi được đi ra cái kia con đường này liền thích hợp với nàng nếu là đi không ra ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn, ngươi đi lên cũng vô dụng. À, đúng lúc này Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên lại là hét dầm lên. Quảng cáo, thanh âm kia bén nhọn cực kỳ chói tai, khiến cho quảng trường trong đó mấy ngàn người đều là cảm giác bên tai đau nhức. Ha ha ha, tại thét lên về sau Tiêu Vũ Tuệ lại là lắc lư thân thể, hai mắt nhìn lên trời, điên cuồng cười lớn. Thời khắc này nàng tựa như là điên thật rồi, hoặc là phát ra thê lương tiếng kêu chói tai, hoặc là phát ra tựa hồ cực kỳ thống khoái tiếng cười to, tiếng cười kia cùng tiếng thét chói tai lẫn nhau tuần hoàn, khiến cho Phượng Hoàng Tông các đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Tô Hàn, Vũ Tuệ đây là thế nào? Tiêu Hành Sơn đi đến Tô Hàn trước mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, Tô Hàn lắc đầu, có thể nàng bộ dạng này. Tiêu Hành Sơn muốn nói lại thôi. Tu luyện hủy diệt pháp tắc người, bản thân tính cách liền sẽ phân liệt biến thành hai thái cực. Tô Hàn nói, nhất là tu luyện hủy diệt pháp tắc nữ nhân, lúc an tĩnh hội cực kỳ ôn nhu, có thể xưng hiền thê lương mẫu, có thể khắp thiên hạ nam tử đều cực kỳ ái mộ. Nhưng phẫn nộ thời điểm, liền sẽ điên cuồng đáng sợ, giống như hiện tại như vậy, giống như là như bị điên, khi đó các nàng, có thể làm cho khắp thiên hạ nam tử đều thấy hoảng hốt. Có nhiều như vậy pháp tắc không chọn, nàng làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyển đầu này a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hành Sơn hận hận nói, Tiêu Vũ Tuệ dù sao cũng là nữ nhi của hắn, nhìn xem Tiêu Vũ Tuệ thời khắc này bộ dáng này, hắn làm sao có thể không lo lắng. Thời gian chuyển rời, chạng vạng tối buông xuống. Cái kia hư không bên trên, Tiêu Vũ Tuệ vẫn như cũ là tại thét lên hoặc là cười to, nàng bộ dáng này, đã kéo dài trọn vẹn 5 canh giờ. Bất quá thời khắc này nàng, cái kia tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai khoảng cách thời gian, đã càng ngày càng dài. Toàn bộ trên quảng trường, chỉ có Tô Hàn một người còn đứng ở đây. Những người khác Tô Hàn đã để bọn hắn rời đi. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, đến đêm khuya thời điểm Tiêu Vũ Tuệ liền sẽ triệt để tỉnh táo lại. Tới lúc đó, như Tiêu Vũ Tuệ không có ra cái vấn đề lớn gì, vậy cái này hủy diệt pháp tắc nàng liền tu luyện thành công hơn phân nửa. À, vào thời khắc này Tiêu Vũ Tuệ lại là hét lên. Tô Hàn cao mày, cái kia tiếng rít chói tai làm hắn có chút đau lòng, nhưng hắn biết thời khắc này chính mình cũng không thể ra tay. Một khi ra tay Tiêu Vũ Tuệ đột phá chi lộ sẽ triệt để đoạn tuyệt, thậm chí ngày sau nàng, vào khoảng hủy diệt pháp tắc rốt cuộc vô duyên. Tô Hàn nói không thích hợp chỉ là hiện tại không thích hợp mà không phải ngày sau. Hủy diệt pháp tắc dù sao cũng là thượng đẳng pháp tắc lại chủ sức công kích, nếu chỉ luận lực công kích thậm chí có trung cực pháp tắc cũng không sánh nổi. Nghe Tiêu Vũ Tuệ cái kia tiếng rít chói tai, Tô Hàn nguyên bản không có ý định để ý tới, nhưng vào thời khắc này, hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về có một vệt màu xám sương mù từ trên người Tiêu Vũ Tuệ tán phát ra. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ. Tại hắn dưới ánh mắt có hàng loạt màu xám sương mù bắt đầu phát ra theo Tiêu Vũ Tuệ thất khiếu cũng hoặc là khuôn mặt cánh tay. nhưng phàm có lỗ chân lông địa phương, đều đang tỏa ra. Đây là, thuần âm chi sương mù. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt biến đổi, cắn răng nói. Khốn nạn, nếu là thuần âm chi thể, vì sao không nói với ta? Tại nói chuyện thời điểm, Tô Hàn bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh lập tức phóng tới hư không, đem Tiêu Vũ Tuệ ôm ở trong ngực. Tô Hàn, muốn ta? Tiêu Vũ Tuệ so Tô Hàn ôm lấy một cái chớp mắt, cái kia thuần âm chi sương mù, lại không còn khuếch tán, ngược lại nhanh chóng thu nạp trở về Tiêu Vũ Tuệ trong cơ thể. Muốn ta, Tiêu Vũ Tuệ nắm lấy Tô Hàn, hắn xinh đẹp trắng nõn gương mặt tại lúc này có chút biến thành màu đen. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Tu luyện bên trong tự nhiên cũng có cấm kỵ, thuần âm chi thể, không thể tu luyện hủy diệt pháp tắc, cái này là cấm kỵ một trong. Tô Hàn làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Vũ Tuệ lại là thuần âm chi thể. Thuần âm chi thể chỉ có nữ tử mới có thể xuất hiện, lại nếu nàng không nói, người khác căn bản không biết. Liền xem như Tô Hàn thời khắc này tu vi chính là ở kiếp trước chúa tể cảnh cũng vẫn như cũ sẽ không phát giác. Như loại thể chất này, phóng nhãn toàn bộ thánh vực cũng là ngàn vạn năm sẽ không xuất hiện một cái. Có thể nói, như thật luận nổi công kích lực không phải hủy diệt pháp tắc mạnh nhất cũng không phải trung cực pháp tắc mạnh nhất. Trong thiên hạ này, lực công kích mạnh nhất chính là thuần âm chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là nguyên nhân này, mới đưa đến thuần âm chi thể, gạt bỏ hết thảy gia tăng lực công kích pháp tắc, nhất là giống hủy diệt pháp tắc này loại có thể so với trung cực pháp tắc lực công kích pháp tắc. Làm sao bây giờ, mặc dù dùng Tô Hàn tâm cảnh, giờ phút này cũng là có chút hoảng loạn. Hắn biết có một loại phương pháp có thể cởi ra Tiêu Vũ Tuệ thời khắc này tình cảnh, nhưng này loại phương pháp Tô Hàn không muốn đi làm, cũng có thể nói, hắn còn không có làm tốt muốn đi làm chuẩn bị. A, Tiêu Vũ Tuệ tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vang lên bên tai, khiến cho Tô Hàn trong lòng không ngừng run rẩy, từng đợt nhói nhói không khỏi dâng lên. Ngươi sao có thể như thế? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, xem lên trước mặt cái kia nguyên bản xinh đẹp động lòng người nữ tử, con nồng đậm xoắn xuýt ở trong lòng hiện hiện. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.